Đỉnh luyện thần ma, chương 627, thế thân khôi ngỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm, đáng chết, hắc kiếp thiên thủ, cho ta ngăn cản. Hắc Tùng Chí Tôn bên ngoài tuy là khúm núm cầu toàn, nhưng mà trong lòng là hắn chưa bao giờ ngơi nghĩ đề phòng hỏa thiên xa. Hắn cũng là biết đến, với những cường giả cấp bậc này của bọn họ, chỉ nói vài câu là có thể giải quyết được vấn đề là điều không thể nào. Hỏa thiên xa xuất thủ, đã chuẩn bị từ lâu, hắn là ra tay cũng tuyệt không hề chậm, chỉ là dường như hắn có phần phán đoán sai về thực lực chân chính của một vị đạo thể chí tôn cường giả. Dầm, hắc kiếp thiên thủ tuy là khá lợi hại, nó là tuyệt ký thành danh của hắc tùng chí tôn lăn lộn mấy trăm vạn năm qua trên thiên nhược đại lục, nhưng mà chung quy nó cũng chỉ là một môn pháp kỹ mà không phải là một môn thần thông. Không có tác dụng tăng phúc thực lực cho tu luyện giả. Hắc Tùng Chí Tôn dùng cái môn này pháp kỹ đi đối phó với lại phàm thể hóa thần còn được. Gặp phải đạo thể chí tôn cường giả, đó là tự tìm cái chết. Kể cả không nằm ngoài dự đoán của mọi người là mấy, hắc kiếp thiên thủ nguyên lực thủ ấn cùng với lại mấy vạn mét pháp thể của Hắc Tùng Chí Tôn đã là bị lôi hỏa nguyên lực của hỏa thiên xa cho chôn vùi. Thế thân khôi ngỗ. Không nghĩ đến một tên linh thể hóa thần cường giả lại có bảo vật bật này. Hỏa thiên xa nhìn vài ngàn dặm không gian bị lôi hỏa của hắn chôn vùi cùng hắc tùng chí tôn kia, không khỏi cảm thán một tiếng. Nếu như người ngoài nhìn vào hỗn loạn không gian tại đây, cùng với lại hắc tùng chí tôn đã bị lôi hỏa thiên thủ của hắn hủy diệt đến cha cũng không còn. Cho dù là hóa thần chí tôn quan chiến đi chăng nữa, cũng nghĩ chắc chắn 100% hắc tùng chí tôn đã bị hắn diệt sát. Nhưng mà sự thật lại không phải là như thế, hắn biết được pháp thể mà mấy mình vừa diệt sát chỉ là một cái thế thân của Hắc Tùng Chí Tôn mà thôi, chân thân của tên này không biết đã chạy đi đâu mất tăm từ lâu lắm rồi. Thế thân khôi ngỗ, loại này bảo vật trông không khác gì khôi lỗi là mấy, nó có một cái đặc tính là chỉ cần tu luyện giả đưa vào một giọt tinh huyết của mình cấp luyện hóa, là trông nó không khác gì một người giống như đúc mình có sinh mạc bình thường cả. Chỉ là khác với lại bản thể. Thế thân khôi ngỗ lại không có lực lượng công kích như là bản thể mà thôi. Bù lại, một khi bản thể lâm vào nguy hiểm đến tính mạng, có thể hoàn mỹ thay thế bản thể chết đi một lần mà không có người nào có thể phát hiện ra được vết tích. Chính là vì như thế, cho nên thế thân khôi ngỗ là bảo vật mà bất kỳ một tu luyện giả nào cũng muốn có. Ai cũng khát cầu mình có một cụ phân thân như thế. Có nó, không khác gì bản thân của mình có thêm được một cái mạng cả. Cái tên Hắc Tùng Chí Tôn kia trá tử lập kế hoạch chạy trốn có thể nói là hoàn mỹ vô khuyết, có thể nố y là đã qua mặt được đại bộ phận tu luyện giả tại đây, chỉ là trong đó không có bao gồm hắn ở bên trong. Nguyên nhân hắn nhận ra được cũng là vì hơn 1000 vạn năm trước hắn cũng đã dùng đến cái chiêu này để mà thoát chết một lần. Đó là khi hắn cùng thần chủ tiền nhiệm Dương Đình Nghệ quyết chiến tại Thiên Nhược Hải, vì trong tay hắn có một kiện thế thân khôi ngẫu như thế này. Cho nên mới có thể một lần thoát được cái chết. Xem ra nên suy nghĩ đến chuyện tu luyện cái môn âm dương đạo quyết của âm dương chí tôn kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Hắc Tùng Chí Tôn đã chạy trốn không biết tại phương nào rồi. Hỏa thiên xa bắt lâm vào trầm tư tự nhủ. Thân thể này chủ nhân trước đây là Lý Thái Tinh. Hắn là chủ tu công pháp âm dương đạo quyết của âm dương chí tôn. Hắn đoạt xá sau tuy cũng có thể chuyển hóa âm dương nguyên lực thành lôi hỏa nguyên lực của bản thân, nhưng mà hắn vận dụng nguyên lực là không có được mượt mà như trước, đôi khi lâm vào trúc trắc trở ngại. Hắn đương nhiên là biết đây là vì bản thân cùng Lý Thái Tinh chủ tu công pháp không có giống như, hắn cũng không còn có được yêu tộc thân thể như trước đây, muốn hoàn toàn dung hợp cùng với cụ thân thể này là không thể nào. Thay vì như vậy, sao hắn lại không thuận nước dong thuyền? Nếu như cái thân thể này thích hợp với lại âm dương đạo quyết đến như thế, sao hắn lại còn cố chấp mà không chuyển sang âm dương đạo quyết công pháp? Hơn nữa, chuyển đổi công pháp không có nghĩa là thực lực của hắn sẽ yếu đi, ngược lại sẽ làm cho hắn cường đại hơn trước đây gấp mấy lần. Đơn cử có được âm dương nguyên lực, hắn liền là có thể nhanh chóng luyện hóa được cái kiện thượng phẩm đạo khí cao cấp âm dương tinh thủ mà Lý Thái Tinh đã để lại. Cái kiện đạo khí này ngay cả khi chống lại một kích của ngụy thánh cường giả của vị chủ nhân kia mà nó cũng không hề bị hủy diệt. Đây là kiện thượng phẩm đạo khí đáng gờm nhất mà hắn từng nghe nói đến. Tổ viêm thương của hắn cũng là một kiện thượng phẩm đạo khí cao cấp. Chỉ là khi chống lại âm đao thần phù kia đã bị phá toái từ lâu. bây giờ hắn còn chưa có một cái kiện thượng phẩm đạo khí vừa tay để mà sử dụng. Âm dương tinh thủ kiện này thượng phẩm đạo khí là một sự lựa chọn hết sức là không tồi. Tổ viêm thương của hắn không thể chống được thượng giới ngọc phù đã bị hủy mất, trong khi âm dương tinh thủ lại chống được công kích của vị chủ nhân kia mà còn không có hủy, cao thấp tại trong đó nhìn qua liền có thể thấy được. Lợi ích thứ hai phải tính đến đó chính là có được âm dương nguyên lực, hắn liền là có thể cảm ngộ được môn tứ giai thần thông âm dương trảo chi thuật. Cái môn tứ giai thần thông này lợi hại như thế nào thì hắn cũng đã tự mình kiểm nghiệm qua. Lý Thái Tinh tên kia chỉ có đạo thể hóa thần trung kỳ cảnh giới, thế nhưng lại lợi dụng cái môn thần thông này đánh cho hắn lên bờ xuống ruộng. Như cái tên Lý Thái Tinh kia tỉnh táo một chút, có thể người chết là hắn, mà không phải là cái tên Lý Thái Tinh kia. Với những lợi ích to lớn đến như thế, hắn là nên sớm phát hiện ra mới phải. Như vừa rồi hắn có thể sử dụng âm dương tinh thủ cùng tứ giai thần thông âm dương trảo chi thuật. Cái tên Hắc Tùng Chí Tôn kia tuy là có thế thân khôi ngỗ, nhưng mà muốn từ tay của hắn chạy trốn cũng là không thể nào. Ân, cứ quyết định như vậy đi. Hỏa Thiên Sa hết sức là hài lòng với cái quyết định trọng đại của mình, hài lòng gật đầu nói. Tu luyện thành công truyền thừa mà âm dương chí tôn để lại sau, một khi khôi phục lại được đạo thể chí cường giả cảnh giới, thực lực của hắn sẽ là tăng trưởng nghiêng trời lệch đất. Thiên Nhược đại lục này trừ vị ngụy thánh cường giả kia ra, hắn là không còn úy kỵ bất kỳ một ai. Dù là đến thần thành gặp phải Dương gia đám người, hay là Thiên Nhược thần chủ Dương Đình Phong, hắn cũng là không cần phải để ý đến nữa. Đằng Long vực Long Hối Trương, Phong Vũ vực Phong Huyền Cầm, Tinh Thế vực Nhạc Thanh Vũ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Vũ vực Mạc Khiêm, bái kiến bệ hạ, tạ ân bệ hạ ân cứu mạng, chúng vãn bối tạ ân cứu mạng của bệ hạ, Bách vực liên quân mấy trăm vạn người. Nhìn thấy Hỏa Thiên Sa sau khi diệt sát Hắc Tùng Chí Tôn liền là không có cái hành động gì tiếp theo, một mình đứng đó đang tự nói cái gì. Tất cả mọi người đều là quỳ xuống bái kiến Hỏa Thiên Sa. Hóa thần Chí Tôn chi chiến, ngàn năm mới có thể xuất hiện tại cái nơi cằn cỗi bách vực nơi này một lần. Tất cả đều là chờ mong vào một màn kinh thế chi chiến, để có thể đại khai nhãn giới. Chỉ là trận kinh thế đại chiến này làm cho tất cả đều vô cùng thất vọng. Nó đến cũng nhanh mà đi còn nhanh hơn, chưa đến một khắc nó liền là kết thúc. Người được cho là hắc thủ đứng phía sau Hắc Tùng ổ là Hắc Tùng Chí Tôn cuối cùng cũng đã xuất hiện, chỉ là vị kia chỉ lên sân khấu nói vài câu, sau đó liền là đi theo chân đám thuộc hạ của mình, cái này lưu lại trong lòng bọn họ không ít tiếc nuối. Cơ hội được tận mắt chứng kiến mà so tài đỉnh cao của hai vị chí tôn cường giả liền là tan thành bọt biển, cái vị Hắc Tùng Chí Tôn kia là quá kém cỏi một chút. Đúng là như người ta nói là có tiếng mà không có miếng. Nếu bạn rảnh, xin mời đọc, cách chương.